Chiến thần Hào Môn, chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 416 chương độc thủ. Giang Ninh không nghĩ tới, rốt cuộc lại thị sát thủ tổ chức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không có thể giết chính mình, dĩ nhiên đối với người bình thường hạ thủ, điều này làm cho Giang Ninh vô cùng phẫn nộ. Triệu quản gia lấy được tình báo manh mối, đặt lên bàn, biểu tình trên mặt vô cùng ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có thể cảm giác được Giang Ninh lừa giận đủ để đốt cháy toàn bộ Đông Hải. Chúng ta điều tra được có sát thủ hoạt động dấu hiệu rất bí mật, nếu không phải chuyên môn có người nhìn chằm chằm, rất khó đúng lúc phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu quản gia nói, nhất là tên sát thủ này thực lực cũng không cường, thậm chí cùng người thường so với cũng không có mạnh lên nhiều lắm. Hắn đoán chừng là ngụy trang thành hộ khách muốn chết giả thuyết có chuyện trọng yếu thừa dịp bất ngờ xuống độc thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nghe xong, sắc mặt càng là âm trầm, thẳng đến đêm khuya chết đi tên kia công nhân, trong lòng giả bộ, vẫn là công tác, vẫn là muốn vì hộ khách giải quyết vấn đề, muốn giúp Lâm Thị phát triển, nhiều hơn nữa cống hiến một phần lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nơi nào nghĩ đến, sẽ tao ngộ như vậy bất hạnh. Ngành tương quan điều tra không đến, nói rõ người này vô cùng chuyên nghiệp, am hiểu ngụy trang, phản trinh sát năng lực rất mạnh, ta lập tức điều lấy manh mối, phát hiện người này, hoàn toàn chính xác liền thị sát thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn còn ở Đông Hải sao? Không ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu quản gia lắc đầu, đêm đó, rồi rời đi. Đông Hải mỗi ngày tiến xuất xuất quá nhiều người, bọn họ có thể làm, là quản chế từng cái thực lực cường đại, hoặc là thân phận đặc thù người, dùng cái này tới bảo vệ Đông Hải an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này trùng cùng người thường khác biệt không lớn sát thủ, căn bản là không có cách phòng bị. Chỉ ít hiện nay không có cách nào phòng bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, chuyện này ta cảm giác là hướng về phía Lâm Thị tập đoàn tới, chắc là Lâm Thị tập đoàn tiến đến trên phương diện làm ăn, có lợi ích xung đột người. Giang Ninh gật đầu, hắn tự nhiên đoán được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không như vậy, sao lại thế nhằm vào công nhân viên bình thường, không chỉ có giết người, còn cố ý tạo thành khủng hoảng, vì chính là Lâm Thị tập đoàn nội bộ trở nên lòng người bàng hoàng. Hành, Lâm Thị phát triển quá nhanh, làm cho một số người sợ, bọn họ kiêng kỵ Lâm Thị tiềm lực thì càng nói rõ, Lâm Thị đường, đi được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lạnh lẽo nói, lão Triệu nghiêm tra trong khoảng thời gian này cùng Lâm Thị có lợi ích gút mắt tất cả thế lực ta nhất định muốn đem phía sau màn kim chủ đào, làm cho hắn trả giá nặng nề. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu quản gia lập tức đi làm, cùng lúc đó chết đi nhân viên lễ truy điệu ở lễ đường cử hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân bang Giang Ninh trên ngực chớ một đóa xài uổng. Giang Ninh, ta sẽ không sợ, ngươi đừng lo lắng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân nhẹ giọng nói. Có người nhằm vào Lâm Thị tập đoàn, thậm chí nhằm vào Lâm Thị tập đoàn đích viên công, vậy đã nói rõ, nàng Lâm Vũ Chân càng là dễ dàng bị người để mắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nàng không sợ, nàng tin tưởng Giang Ninh, sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may, lại không biết làm cho Lâm Thị tập đoàn có nữa người gặp bất hạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Giang Ninh gật đầu, chúng ta đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lễ đường, Lâm Thị tập đoàn đích viên công, toàn bộ đều tới, bên trong đứng không dưới, bên ngoài trên hành lang, thậm chí là cửa thang lầu, đều đứng người. Mỗi người trong tay, đều có một bó hoa, bày đặt di ảnh trước, thương tiếc gặp bất hạnh đồng sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lần đầu tiên như vậy cảm động lây, dường như rời đi, không chỉ có chỉ là đồng sự, mà là thân nhân của mình. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân đi vào, dâng lên hoa cúc cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở một bên, người chết phụ mẫu, khắp khuôn mặt là bi thương đau nhức phảng phất trong một đêm, trở nên già đi rất nhiều. Thúc thúc A Di, xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh trịnh trọng cúc cung, xin lỗi. Ta không có bảo vệ tốt hắn, là lỗi của ta. A Di ngẩng đầu, nhãn thần có chút dại ra, chứng kiến Giang Ninh, nước mắt liền rớt xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tiếng nói đều khóc khàn khàn. Ngày đó con trai trở về, nói với nàng hắn lên chức có thể kiếm nhiều tiền hơn, làm cho người nhà qua được tốt hơn, có thể cùng Lâm Thị cùng nhau phát triển, càng có thể vì Đông Hải kiến thiết, làm ra lớn hơn cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng so với con trai còn cao hứng hơn, bởi vì, bây giờ Lâm Thị tập đoàn, là hiện tại rất nhiều bách tính hy vọng nhất từ nữ đi công ty. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không chỉ là công tác, càng là một loại trách nhiệm. Lâm Thị tập đoàn đối với Đông Hải trợ giúp, đối với tất cả mọi người trợ giúp, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt con nhà ai có thể đi vào Lâm Thị tập đoàn công tác đáng giá phụ mẫu kiêu ngạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nơi nào nghĩ đến, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Con ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Di môi run rẩy. Hắn là Lâm Thị tập đoàn đích viên công, hắn là hợp cách đích viên công sao? Hắn rất ưu tú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nghiêm túc nói, ta vốn là muốn đem hắn bồi dưỡng được càng thêm ưu tú, làm cho hắn có thể một mình đảm đương một phía, hắn vì Lâm Thị tập đoàn, vì Đông Hải phát triển, làm ra cống hiến to lớn. Nghe được Giang Ninh những lời này, A Di gật đầu. Cảm ơn ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có nói cái gì nữa. Lâm Vũ Chân biết Lâm Thị tập đoàn sớm muộn sẽ trở thành một gốc cây đại thụ che trời, mà mọi người cùng nhau đã trải qua một sự tình, làm cho cái công ty này trở nên càng thêm đoàn kết, càng thêm chặt chẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bỗng nhiên minh bạch tương lai mình nỗ lực phương hướng, biết mình trên bả vai trách nhiệm nặng bao nhiêu lớn. Hiện tại, vẫn là Giang Ninh đang giúp nàng khiêng, vốn lấy sau, là nàng muốn cùng Giang Ninh chia sẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói Lâm Thị là một đại gia đình, nàng kia Lâm Vũ Chân chính là cái này gia đình, sẽ đối từng cái công nhân phụ trách. Giang Ninh từ lễ đường đi tới, Triệu quản gia cùng Vàng Ngọc Minh hai người, đã tại cửa đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tra được phía sau màn kim chủ rồi. Không có, nhưng chúng ta tìm được sát thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh điềm nhiên nói. Thị sát thủ người của tổ chức. Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Quả nhiên thị sát thủ tổ chức, bọn họ giết chính mình hay sao, bây giờ lại đối với người bình thường dưới người tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết thủ tổ chức ở Đông Nam địa khu có một cứ điểm, tên sát thủ này chính là từ nơi này nhận được treo thưởng nhiệm vụ. Triệu quản gia nói, hiện nay A Cầu đã cùng ở tên sát thủ kia, tùy thời có thể hạ thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thị sát rồi tên sát thủ này báo thù sao? Không đủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn thiếu rất nhiều, không đem giết thủ tổ chức giết được đau đớn, bọn họ cũng không biết, Đông Hải cấm địa không phải nói lấy đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh muốn rèn đúc cấm địa, không chỉ là ở quốc nội, càng là ở trên quốc tế, ở cả thế giới phạm vi, chưa từng người dám bước vào Đông Hải nháo sự. Làm cho A Cẩu, đem tên sát thủ kia bắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lạnh lùng nói. Ta muốn đem giết thủ tổ chức cứ điểm này, đạp cái nát bấy. Cách chương.